Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 128. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy là để đóng một cô gái yếu ớt thực sự, Nhi đành phải ngồi ăn hết một tô cháo mùi vị lạ hoắc. Cô bé thích cháo gà hầm béo ngậy của chị Thảo và chị Như cơ. Mà khoan đã, sao ân cô bé nóng ran thế này? Ai tăng nhiệt độ điều hòa à, khó thở nữa. Sao thế này, đang ăn, Nhi ngất lịm đi trong vòng tay dâu thứ. Hừ, đúng là giặc bên Ngô cô bằng bà cô bê chồng mà. Lại còn giả vờ ngất nữa. Dâu thứ cất giọng dè bỉu. Nếu cô phải vì gia tài đồ sộ, chị em mình đâu phải cực nhọc thế này. Dâu thứ đặt cạch bát cháo đã vơi đi 2/3 bực mình nói. Đúng lúc này, ở ngoài phòng khách cất lên hai thứ giọng, một lạnh băng, lơ đễnh, một trầm và ấm, con chào ba mẹ, ông bà, Kỳ và Vũ cúi đầu chào. Cô phải Vũ đi công tác ở Đà Lạt sao? Con Kỳ hình như con vào Vũng Tàu mà. Hai đứa vừa mới bay chiều qua mà. Mẹ Thoại Anh bất ngờ vì sự xuất hiện của hai nanogram. Dạ là chúng con bay về gấp ạ, mà Nhi đâu ạ, Kỳ ngó quanh tìm bóng dáng cô em gái nhỏ. Nhà mình làm gì mà để con bé 7 ngày cô ăn uống chứ? Trong phòng con bé có đồ ăn vặt nhưng đâu đủ chất. Vũ có phần hơi gắt khi nghĩ lại lời nói của Phương. Em chào hai anh, từ trong bếp, dâu cả và dâu thứ đi ra tiện thể ghi điểm trong mắt Vũ và Kỳ luôn. À, bé Nhi ăn cháo xong chắc do buồn ngủ cúa nên ngủ gục dưới bếp rồi ạ, dâu thứ nhanh nhào tiếp lời, cái gì? Cô muốn tôi giết cô mà dám để em gái tôi ngủ ở đó. Kỳ siết chặt tay, gằn giọng rồi xô dâu thứ ra và chạy vụt xuống bếp. Vài phút sau, Kỳ bế Nhi đi lên với vẻ mặt lo lắng. Anh hai, con bé hình như bị dị ứng. Sao, Vũ nhíu mày rồi chạy xuống bếp. Choang, chỉ vài giây sau, dưới bếp có tiếng đổ vỡ. Hết thảy mọi ân đều lo lắng chạy xuống xem xét. Hai cô, tôi sẽ cô bỏ qua đâu. Đây là cháo hầm thuốc bắc. Nhi bị dị ứng, ăn một chút đã cô xong rồi. Lần này còn ăn nhiều nữa. Cô cấp cứu nhanh sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Thoại Anh gằn giọng nhìn hai nanogram con gái đang tái mét mặt lại kia. Còn Vũ và Kỳ đã đưa Nhi đi cấp cứu từ lâu rồi. Phương cũng bực mình cô kém nhưng cô biết kiềm chế. Thở hắt ra. Phương gọi điện triệu tập đông đủ tập đoàn rắc rối bảo đến ngay bệnh viện rồi cùng mọi ân đến đó. Cách chương.